Chương 2940, ngươi liền để cho ta giết ngươi tư cách đều không có. Tuy nói Ưng Kiếm Tông thực lực yếu tại Lang Gia, lại thêm Vân Linh Nhi vị này cường đại phù sư tồn tại, vài phút liền có thể tiêu diệt Ưng Kiếm Tông. Nhưng Vân Linh Nhi trong nội tâm, cũng là có chỗ cố kỵ. Dù sao, nàng, không phải độc thân, phía sau có Lang Gia. Nàng muốn vì Lang Gia tiên tổ, trọng trấn Lang Gia, dẫn đầu Lang Gia đi đến đỉnh phong. Sở dĩ, làm bất kỳ quyết định gì, đầu tiên liền muốn cân nhở ở cờ đến Lang Gia lợi ích. Chính như Ưng Kiếm Lao Tổ lời nói, nếu là đem Ưng Kiếm Tông ép, chó cùng rứt dậu. Dù là cuối cùng hủy diệt Ưng Kiếm Tông, hai thế lực lớn cũng sẽ vì vậy mà tổn thất nặng nề. Lại nói, vô số kỷ nguyên đến nay, theo Ưng Kiếm Tông đi ra cường giả QNZ có rất nhiều. Một khi triệt để hủy diệt Ưng Kiếm Tông, cải biến khu vực phía Nam cách cục, tất nhiên sẽ gây nên cái thế cường giả chú ý, tạo thành phiền toái không cần thiết. Phương Thần vừa xài bước ra, lăng không đứng thẳng, cùng Ưng Vô Địch rằng có ở cùng nhau. Lúc này, Ưng Kiếm Lao Tổ mới hiểu, Phương Thần liền là cướp đoạt Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm người. Tiếp kiếm. Ưng Kiếm Lao Tổ tay háo hất lên, Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm bắn về phía Ưng Vô Địch. Cái sau vung tay lên, vững vàng đem nó tiếp được. Người ta ở giữa ân oán, là thời điểm cùng nhau giải quyết. Ưng Vô Địch lòng tin 10 phần nói. Hàn Tổ cùng Đồ Ma Kiếp Tôn bọn người, đi tới Vân Linh Nhi sau lưng, quan sát cuộc chiến đấu này. Phương Thần không có sao chứ? Hàn Cổ Tông Chu thấp giọng dò hỏi, có chút lo lắng. Hàn Tổ lắc đầu, yên tâm đi, vị này Vân Tiền Bối cùng Phương Thần quan hệ không tệ, như thật có ngoài ý muốn, nàng sẽ không thấy chết không cứu. Phương Thần đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn xem Ưng Vô Địch. Lúc trước có thể đánh bại ngươi, vẫn như cũ có thể đánh bại ngươi. Phương Thần cười lạnh, mà lại, ta lần trước có thể cướp đi ngươi Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm, lần này vẫn như cũ có thể. Ta muốn giết ngươi. Phương Thần, triệt để chọc giận Ưng Vô Địch. Cái sau nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng phía Phương Thần bắn tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến từng đạo tiếng ưng khiếu thanh âm, rất nhiều võ giả nhao nhao chấn động, không ngừng lui lại. Kia là Ưng Vô Địch phía chân trời xa xôi chỗ, vô số thế lực trong bóng tối quan sát. Khi bọn hắn nhìn thấy Ưng Vô Địch bạo phát đi ra khí tức về sau, rất là kinh ngạc. Nghe nói Ưng Vô Địch tại Bất Hủ Tạo Hóa Viện ở bên trong L.A.I. đửa cờ rất lớn cơ duyên, lần này đột phá đến tinh tôn cảnh, thực lực càng là cường hành. Hàng cổ tông cái này đệ tử, chưa từng nghe nói qua, xem ra hắn cũng là tinh tôn cảnh, không biết có thể hay không ngăn cản Ưng Vô Địch công kích khó mà nói, vị kia phủ sư đại nhân tựa hồ rất xem trọng gia hỏa này. Rất nhiều thế lực, đều đang thì thầm nói chuyện, mà chiến đấu, đã trải qua rồi. Ưng Kiếm Lao Tổ dùng lưỡng bại câu thương đến uy hiếp Hàn Cổ Tông một phương, vì chính là để mượn nhờ Ưng Vô Địch chi thủ, đem Ưng Kiếm Tông tổn thất, xuống đến thấp nhất. Chỉ cần Vô Địch thắng được, ta Ưng Kiếm Tông tiểu không cần cắt nhường địa bàn, không đả thương được căn cơ. Ưng Kiếm Lao Tổ trong lòng âm thầm nói ra, mà lại, cái này gọi Phương Thần ra hỏa, tiềm lực tựa hồ không tệ, nếu là đem hắn chém giết, Hàn Cổ Tông tất nhiên sẽ thương tâm gần chết. Mà lại Lăng Gia nghĩ đến QNZ sẽ không ở cùng bọn hắn kết minh đi đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Ưng Kiếm Lao Tổ trong lòng cười lạnh, tựa hồ đã thấy ánh dạng đông. Quanh trên bầu trời, một đạo bàng bạc màu đen lực lượng, từ trên trời giáng xuống, tại Phương Thần trước người, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Vòng xoáy bên trong, Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm nổ bắn ra mà ra. Xoẹt! Thiên Ưng Tử Mẫu kiếm nhất mắt thường không thể gặp tốc độ, trực tiếp đâm về Phương Thần. Tại sắp tới gần Phương Thần thời điểm, hóa thành hai thanh một lớn một nhỏ trường kiếm, đồng thời lực công kích tăng lên gấp đôi. Hô hô hô, mênh mông lực lượng, lan tràn ra, mặc dù Ưng Vô Địch vừa mới đột phá đến tinh tôn cảnh, nhưng hắn lực công kích, vẫn như cũ không kém gì tinh tôn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ võ giả. Ưng Vô Địch quá mạnh. Ưng Kiếm Tông thế mà ra dạng này một cái yêu nghiệt thiên tài. Âm thầm, rất nhiều người cảm thán không thôi. Từ trên xuống dưới nhà họ Lăng. Hai mặt nhìn nhau, có chút lo lắng Phương Thần, nhưng nhìn thấy Vân Linh Nhi kia lạnh nhạt biểu lộ, liền không còn nói cái gì. Hàn Tổ, Đồ Ma Kiếp Tôn, muốn nói lại thôi, khẩn trương là Phương Thần cầu nguyện. Chỉ có Vân Linh Nhi, từ đầu đến cuối đều phi thường bình tĩnh. Nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Phương Thần thực lực, chỉ là Ưng Vô Địch tính là gì cho dù là thánh tôn cảnh võ giả, muốn chém giết Phương Thần, QNZ có rất lớn độ khó. Giang giác điện quang hỏa thạch ở giữa, Thiên ưng tử mẫu kiếm mang theo cường thế vô song lực lượng, hung hăng đâm vào Phương Thần trên thân. Ông hỗn độn kiếm thể toàn lực thôi động, cường đại kiếm đạo phù văn, đem Phương Thần toàn thân bao khỏa, tạo thành kiếm đạo vầng sáng, gắt gao chặn lại Thiên ưng tử mẫu kiếm công kích. Ừ thấy thế, ưng vô địch cũng là hơi kinh ngạc. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể ngăn cản mấy lần toàn tức. Ưng vô địch tập trung ý chí, gia tăng cường độ, hung hăng thôi động Thiên ưng tử mẫu kiếm, công kích tới Phương Thần thân thể. Nhưng mà, hỗn độn kiếm thể cường đại, Thiên ưng tử mẫu kiếm căn bản là không có cách công phá. Đối mặt liều lĩnh, lâm vào điên cuồng ưng vô địch, Phương Thần cười nhạt một tiếng. Đủ rồi sao? Phương Thần thanh âm, dường như sấm sét, truyền vào ưng vô địch trong lỗ thai. Cái sau thân thể chấn động, toàn tức nhìn về phía Phương Thần. Chỉ thấy, Phương Thần nhẹ nhàng nâng lên bàn tay, nắm chắc thành quyền, phi thường tản mạn oanh ra một quyền. Ngươi, còn không có tư cách làm đối thủ của ta. Phương Thần thanh âm mười phần bá khí, lộ ra bệ nghệ thiên hạ tư thái. Hắn đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, toàn bộ thiên khung, triệt để âm u xuống tới. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian, phảng phất đều muốn vỡ nát, xuyên thấu qua Thiên ưng tử mẫu kiếm, cường đại đến cực hạn lực lượng, chui vào ưng vô địch trong thân thể. Đáng chết! Ưng vô địch gầm thét, điên cuồng ngăn cản. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Ẩm Phương Thần kia quả đấm to lớn, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại ưng vô địch trên thân. Cái sau thân thể, như là diều bị đứt dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, Phương Thần đại thủ mở ra, một cái cầm khí thế chu nở dê thiên thiên ưng tử mẫu kiếm. Ngưng! Phương Thần trong miệng, phun ra một chữ. Thiên ưng tử mẫu kiếm trong nháy mắt khôi phục nguyên hình, bị Phương Thần gắt gao giữ tại trong lòng bàn tay, không cách nào động đậy. Trong không khí, tàn phá bừa bãi lấy lực lượng cường đại. Âm thầm, những cái kia quan sát võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Vốn cho là, lại có một hồi đại chiến kinh thiên, ai có thể nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Chỉ một chiêu, danh xưng ưng kiếm tông tối cường thiên kiêu ưng vô địch, tự bị đánh tan, mà lại Thiên ưng tử mẫu kiếm đều bị đối phương trấn áp. Cái này Phương Thần thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Âm thầm, một mảnh xôn xao, vô số võ giả vì thế mà chấn động. Hàn cổ tông, từ trên xuống dưới nhà họ Lăng, nhao nhao ngạc nhiên, toàn tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Vân Linh Nhi nhìn xem Phương Thần bóng lưng, cười nhạt một tiếng, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Làm sao có thể nguyên bản lòng tin mười phần ứng kiếm lao tổ, thấy cảnh này, chấn động trong lòng, thân thể rung động. Không, không có khả năng. Cùng cảnh giới bên trong vô địch không có khả năng thua. Ưng kiếm lao tổ điên cuồng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được sự thật trước mắt. Bất quá, hắn dù sao cũng là tu hành vô tận tuế nguyệt lao quái vật, trước tiên xuất thủ, đem trọng thương ưng vô địch dẫn tới bên cạnh. Ngươi liền để cho ta giết ngươi tư cách đều không có. Phương Thần liếc qua ưng vô địch, thu hồi Thiên ưng tử mẫu kiếm, quay người trở lại Vân Linh Nhi bên cạnh. Phốc! Ưng vô địch nghe vậy, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Lập tức vượng quyết đi qua. Cứ việc nội tâm lên cơn giận dữ, nhưng ưng kiếm lao tổ không thể không thừa nhận, ưng kiếm tông thua, thua thương tích đời mình. Ta ưng kiếm tông thua. Thua đại giới chính là, cắt nhường gấp đôi địa bàn. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Cắt nhường địa bàn sự tình, ta ưng kiếm tông trở về thương nghị, trong nửa tháng tất nhiên sẽ trả lời. Nói xong, ưng kiếm lao tổ kéo lấy ưng vô địch thân thể, quay người rời đi. Chúng ta thắng. Hàn cổ tông đám người gieo họ, không nghĩ tới kết quả cuối cùng là như thế này. Phương Thần quá mạnh. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Hàn tổ, Hàn cổ tông chu, đồ ma kiếp tôn bọn người, cười ha hả nhìn xem Phương Thần, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần khâm phục. Âm thầm người xem thế lực, cấp tốc thối lui. Bọn hắn biết rõ, sau trận chiến này, Hàn cổ tông cùng Lăng gia xem như triệt để kết minh, mà lại về sau rất dài tuế nguyệt. Khu vực phía nam đều muốn bị bọn hắn nắm trong tay. Tình huống có biến, cờ nở mau trở về bố trí. Như chúng tinh phùng nguyệt đem Phương Thần vây vào giữa, bọn hắn có chuyện nói không hết muốn hỏi Phương Thần. Chuyện chỗ này, Lăng gia QNZ không cần thiết lưu tại nơi này, ưng kiếm tông cắt nhường địa bàn, Lăng gia cùng Hàn cổ tông chia đều. Vân Linh Nhi nói khẽ, từ đó về sau, Hàn cổ tông là Lăng gia thân mật nhất minh hiếu.